Hoa tàn hoa khai, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, nửa tháng này Tư Đồ Thanh Lăng giống như hoàn toàn biến mất, Sở Mộ Hiên vẫn chưa gặp lại hắn, bất quá như vậy cũng tốt, thanh tĩnh hẳn nửa tháng này, phản ứng của Sở Mộ Hiên cực kỳ rõ ràng, vẫn thường ăn vào bao nhiêu liền nôn ra bấy nhiêu, Vân Cô Nhạn đến xem nửa ngày, nói đó chỉ là phản ứng bình thường, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào chữa trị, Trầm Nhi cũng lo lắng muốn chết, tính toán nấu cho Sở Mộ Hiên nhiều món ăn đa dạng, nhưng vẫn không mấy tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ Hiên mới nửa tháng đã gầy đi trông thấy. Tiếp qua vài ngày là thời điểm đại quân xuất binh, Tư Đồ Thanh Lăng không cho Sở Mộ Hiên đi cùng, nhưng vì muốn báo đáp ân tình của Đinh Thừa Tướng, Sở Mộ Hiên quyết định lừa Tư Đồ Thanh Lăng trà trộn vào trong đại quân. Nói thì dễ, nhưng để thực hiện lại không dễ dàng như vậy, ý tưởng của Sở Mộ Hiên lập tức bị Vân Cô Nhạn cùng Cầm Nhi cực lực phản đối, bọn họ đều lo lắng cho tình trạng hiện tại của Sở Mộ Hiên, đứa nhỏ trong bụng mới 2 tháng, hơn nữa thân thể vốn không tốt, lần trước còn suýt nữa sinh non, thân thể như vậy thì làm sao có thể ra chiến tuyến. Đối với tình huống của bản thân, Sở Mộ Hiên không phải không biết, nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng là người phải có ân tất báo, Đinh Thừa Tướng cứu mạng đại ca, vô luận mọi chuyện có ra sao bản thân cũng muốn cứu ngài ấy. Sau vài ngày tranh cãi, cuối cùng Sở Mộ Hiên cũng cố chấp thuyết phục được Vân Cô Nhạn cùng Cầm Nhi, Vân Cô Nhạn còn đáp ứng giúp Sở Mộ Hiên trà trộn vào quân đội Minh Thủy Quốc, nhờ sự trợ giúp của Vân Cô Nhạn, kế hoạch của Sở Mộ Hiên tiến hành thập phần thuận lợi. Buổi tối trước ngày đại quân xuất chinh, Vân Cô Nhạn đi tới Ánh Nguyệt Cung, đưa cho Sở Mộ Hiên một bộ quần áo binh lính, bảo hắn mặc vào. Sau khi Sở Mộ Hiên mặc quần áo xong xuôi, Vân Cô Nhạn liền đem Sở Mộ Hiên ra khỏi Ánh Nguyệt Cung, bởi vì gần đây toàn bộ Minh Thủy Quốc đang dốc sức chuẩn bị cho việc xuất binh nên canh gác Hoàng Cung có vẻ lỏng lẻo, Vân Cô Nhạn cơ hồ không cần quá nhiều sức lực đã có thể mang Sở Mộ Hiên xuất cung, hai người nhanh chóng đi vào trong quân doanh của Vũ Tướng Quân, bạn tốt của Vân Cô Nhạn. Nể mặt Vân Cô Nhạn, Lý Tướng Quân liền an bài một chỗ trong quân doanh cho Sở Mộ Hiên, phụ trách cung cấp thức ăn cho quân đội, như vậy có thể cách xa chiến trường hơn một ít, ở mức độ nào đấy cũng có thể bảo đảm an toàn cho Sở Mộ Hiên. Tất cả đã sắp xếp đâu vào đấy, buổi tối hôm ấy, Sở Mộ Hiên ngủ ở quân doanh, chờ đợi ngày mai đại quân chính thức lên đường. Cách chương.